Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới bàn giao. Lâu này trong sân chỉ còn lại tôi, Thẩm Kế, Khương Manh, Phùng Bảo và Phùng Quân. Thẩm Kế hơi hơi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cô ta từ từ tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một nét cười nhàn nhạt. Vẻ mặt của Phùng Bảo và Phùng Quân không mấy dễ nhìn, thậm chí Phùng Quân còn hơi hơi siết chặt nắm đấm. Tuy hai người bọn họ rất nhiều thứ đều không hiểu, nhưng theo tôi lâu như vậy rồi, chắc chắn biết được độ quan trọng của âm dương thuật. Thẩm Kế mở miệng kiểu này, trong mắt bọn họ đương nhiên là Thẩm Kế làm khó tôi đến cực điểm. Khương Manh thì càng là mặt mũi trắng bệch, mang bộ dạng hồn bay phách lạc. Là thập lục, nếu một người đột nhiên trở nên quá thông minh, thông thường đều dễ khôn quá hóa giải. Giọng nói của Thẩm Kế dần trở nên lạnh lùng. Tôi chằm chằm nhìn đối diện với cô ta, trong ánh mắt không có tí chút lưỡng lự nào, cũng cười cười hỏi ngược lại, vậy sao? Cô chỉ muốn âm dương thuật, so với những gì tôi có thể đưa ra vẫn hơi ít một chút. Giây phút tôi dứt lời, mặt Thẩm Kế rõ ràng biến sắc một phát, đồng tử cô ta đều co mạnh lại vài phần, chòng chọc nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, sự thay đổi trên nét mặt của cô ta không thể nói là không lớn. Anh cho Tàu Khương hứa hẹn gì với anh mà anh giúp bọn họ làm việc đến mức này? Tâm mày Thẩm Kế đều dồn đông lại thành một chữ xuyên, bao gồm cả Khương Manh ở bên cạnh, thần sắc cũng trở nên ngạc nhiên, giống như không ngờ rằng tôi lại đồng ý với điều kiện như này. Thậm chí đến cả Phùng Bảo và Phùng Quân cũng đều không dám tin. Qua chủ tế cư, chúng ta nói chuyện lại đi. Tôi khẽ mở miệng. Phùng Bảo, Phùng Quân, các anh canh trường ngao sói cẩn thận, ở đây chờ tôi. Khương Manh, cô cũng đừng đi đâu hết. Tôi ngoảnh đầu dặn dò một tiếng. Sau khi nói xong, tôi trực tiếp đi lướt qua người Thẩm Kế, rời khỏi cổng trước. Tuy Phùng Bảo và Phùng Quân đều là người mình, Khương Manh với tư cách là thị nữ của tiên sư cũng đáng để tin cậy, nhưng âm dương thuật liên quan quá lớn, vẫn không thể nói quá nhiều trước mặt bọn họ được. Thẩm Kế đi theo sau lưng tôi, tốc độ của cô ta không chậm, nhưng tiếng bước chân lại rất khẽ, không nghe kỹ thì thậm chí không phát giác được sau lưng có người. Chỉ có điều tiếng bước chân này cũng có sự biến đổi, ban đầu thì nhẹ, sau đó bèn lộ chút vẻ hỗn loạn. Tôi loáng thoáng còn nhớ đường qua chủ tế cư, tôi mất khoảng chừng 7-8 phút để bên ngoài cổng từ đường. Lúc này cửa đang để mở, một phát liền nhìn thấy cái đỉnh đồng ba chân ở bên trong. Giống hệt như trước đây, ở đây vẫn có một số người của thôn Kế Nương đang canh gác ở bên trong. Lúc tôi đi vào trong, bọn họ liền lập tức bước về phía tôi. Còn chưa đợi bọn họ lại gần tôi, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kế đã từ sau lưng tôi truyền lại. Tất cả mọi người toàn bộ rời đi, không được lại gần chủ tế cư. Lập tức những người đó bèn cung cung kính kính đi ra phía ngoài, đến nhìn cũng đều chẳng nhìn tôi lên một cái. Một lát sau, trong từ đường bèn rơi vào tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ thổi. Cổng từ đường bị đóng lại, chỉ còn hai người tôi và Thẩm Kế ở trong sân. Ngoảnh đầu lại, tôi phát hiện Thẩm Kế vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi trực tiếp lấy kim tiền hào cùng với quyển sách ghi chép thuật pháp kim tiền hào ra, đưa chúng đến trước mặt Thẩm Kế. Thẩm Kế cúi đầu, nhưng cô ta lại không lập tức đón lấy mà nói, tôi không bái sư. Tôi nghe mà ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, cười cười nói, tôi cũng không thu nổi đồ đệ như cô. Đây không phải là địa tướng Kham Dư, mà là kim tiền hào, tôi thay mặt truyền thụ. Kim tiền hào? Mặt Thẩm Kế lộ vẻ nghi hoặc không hiểu. Tôi bình ổn lại tư duy một chút rồi giải thích, âm dương thuật không phải là một dạng thuật pháp đơn thuần. Âm thuật là phong thủy, dương thuật thì là bói mệnh, tinh thông cả hai đồng thời kết hợp lại mới sẽ hình thành âm dương thuật. Âm dương tiên sinh cũng bắt nguồn từ đây. Chuyên tinh thông một loại, chỉ có thể là âm thuật tiên sinh hoặc là dương thuật tiên sinh. Ông nội tôi là người vế trước, Trương Cửu Quái là người vế sau. Thẩm Kế không ngắt lời tôi, mà mặt mày trầm tĩnh chuyên tâm nghe tôi giảng giải. Tôi cố hết khả năng giải thích tường tận về sự cấu thành của âm dương thuật một lượt xong. Ánh mắt nhìn lên trên kim tiền hào và quyển sách trong tay, khẽ thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói: phong thủy của âm tiên sinh đã là âm thuật thu thập những năm nay của kế nương tuyệt đối không yếu. Sức mạnh âm thuật của ông ta không kém với ông nội tôi. Còn kim tiền hào này thì chính là một dạng dương thuật. Cô đã học âm thuật rồi, không cần thiết phải thay đổi môn phái. Phối hợp với âm thuật của kim tiền hào, chỉ cần có thể lý giải thấu triệt, rất nhanh bèn có thể trở thành âm dương tiên sinh. Ngừng lại một chút, tôi lại mò lấy dân công bản từ trên người ra, cười khổ nói: dân công bản và kim tiền hào là một bộ hành trang của âm dương tiên sinh. Chỉ có điều định la bản của tôi bị Trương Nhĩ đoạt mất, hiện giờ lấy dân công bản sử dụng. Nếu cô tiếp nhận thì món đồ này cũng phải đưa cô. Ngoài ra, kim tiền hào này lấy từ trong tay một vị tiền bối đã khuất, chuyện này sau này có thể nói sau. Thẩm Kế không nói gì, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau cô ta mở miệng nói: vừa nãy anh nói không chỉ âm dương thuật, vậy còn có gì nữa? Đạo thuật nhà họ Liễu, cô làm tiên sư, nghiên cứu xong âm dương thuật, nhà họ Liễu nhất định sẽ đem đạo thuật giao cho cô. Tôi nói từng câu từng chữ một. Thẩm Kế liền đưa ra điều kiện: với tôi mà nói, đây không phải là lá dụng về cội, mà là một giao dịch. Tất cả người của thôn Kế Nương tôi đều phải đưa qua tập hương. Tôi nghi ngợi một lát, sau đó gật gật đầu nói: sau đại đế nhậm chức, cô bèn là người lãnh đạo của tập hương. Tành riêng một khu vực ra không hề khó. Nếu như có vấn đề, tôi vẫn có thể tìm Liễu Tam Nguyên thương lượng. Cùng lúc tôi dứt lời, Thẩm Kế đã đón lấy kim tiền hào và quyển sách trong tay tôi. Có điều cô ta không hề lấy dương công bản. Tôi hiện giờ chắc còn chưa dùng đến chiếc la bàn này, anh cứ cầm dùng đi. Thêm nữa hiện giờ thôn Kế Nương còn có rắc rối, chúng tôi không thể lập tức đi ngay. Giải quyết vụ việc này xong, tôi đi với anh. Chỗ nào không hiểu tôi sẽ hỏi anh, Thẩm Kế khẽ nói. Nếu tôi biết đều sẽ nói, tôi thành thật trả lời. Thẩm Kế hơi trầm ngâm một lát rồi lại nói một câu: nếu Khương Manh đó là thị nữ của tiên sư thì tôi lấy cô ta về trước, chắc không đáng ngại chứ. Tôi thì trực tiếp đem tấm thẻ bài thuộc về Khâu Sử Đạo đó giao cho Thẩm Kế. Thẩm Kế đó lấy xong, thận trọng cất kỹ. Cô sắp xếp một người cho tôi, tôi bảo hắn đưa Khương Manh tới cho cô. Tôi nói. Thẩm Kế gật gật đầu. Cô ta cùng tôi rời khỏi cổng. Sau khi đánh một động tác tay, lập tức từ trong căn nhà ở bên đường phía trước liền có hai người dân thôn nhanh chân đi lại. Thẩm Kế bàn giao đơn giản xong, bảo bọn hắn đi theo tôi. Trước lúc đi, Thẩm Kế còn dặn dò tôi một câu: mà Bảo Nghĩa đã bắt đầu thâm nhập vào thôn Kế Nương rồi, cũng chẳng biết liệu còn có thủ đoạn gì khác không. Chung quy trong tình trạng giới nghiêm thì bảo tôi cẩn thận chú ý an toàn. Nếu cô ta cần tới tìm tôi thì sẽ đích thân tới, chứ không để bất cứ người nào truyền lời. Tôi gật gật đầu nói một chữ được. Ước chừng tất cả đều bàn giao hết xong, Thẩm Kế quay người vào trong sân. Tôi thì cùng hai người dân thôn quay về khu nhà. Lúc đến cổng nhà, tôi bảo hai người dừng lại, không cho bọn họ theo tôi vào trong. Đẩy cửa bước vào, một phan tôi liền nhìn thấy Khương Manh đang đi qua đi lại trong sân. Khương Manh thấy tôi về, lập tức liền đi đến trước mặt tôi, hướng về phía tôi há há miệng, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt toàn là biểu cảm bất an. Tôi quay người đóng cổng lại, sau đó cười cười với Khương Manh, giơ tay phải lên, lộ chỗ lúc trước treo thẻ bài ở thắt lưng ra. Khương Manh rất thông minh, tôi vốn cho rằng cô ta sẽ vui mừng cười tươi như hoa, nhưng không ngờ cô ta nhìn thấy cả người đều cứng đờ lại. Quay về gặp người nhà họ Liễu xong, chắc là sẽ chuẩn bị đại lễ. chờ chăng đã phải đợi 3 tháng. Lệnh bài tôi giao cho cô ta trước rồi. Cô ta muốn cô qua đó, cô chắc không có ý kiến gì chứ? Tôi cố gắng nói bằng giọng điệu ôn hòa. Khương Mạnh thì lại mím môi, cúi đầu, không nói một lời. Trầm mặc một hồi lâu sau, cô ta đột nhiên cúi người về phía tôi, hoa dạ lại quỳ luôn xuống, hành lễ khâu bái với tôi. Tôi vốn định qua ngăn cô ta lại, có điều giơ tay lên xong lại ngừng lại, trong lòng khẽ than. Đây chắc là Khương Mạnh sắp phải qua bên chỗ thẩm kế nên hành lễ với tôi. Tôi mà ngăn cản thì trong lòng cô ta ngược lại sẽ bất an. Mấy phút sau, Khương Mạnh ngẩng đầu đứng dậy. Là tiên sư. Khương Mạnh nhận định anh là tiên sư. Cho dù thẻ bài anh đã giao đi rồi, đại lệ sẽ thừa nhận người khác, tôi cũng vẫn sẽ nhận định anh là tiên sư. Tôi tin tưởng anh nhiều hơn tin tưởng cô ta. Khương Mạnh khẽ lẩm bẩm. Tiếp đây cô ta bèn cúi đầu xuống, đi ra phía ngoài cổng. Tôi ngẩn người, trong nội tâm ngược lại có chút thất vọng, thậm chí còn âm ỉ có đôi chút cảm giác mất mát. Đây là quyết định tôi đã đưa ra từ sớm, thứ cảm giác chán nản thất vọng này khiến tôi rất không thích ứng. Nhắm mắt lại, tôi đứng trong sân hồi lâu không nhúc nhích. Sau lưng truyền lại tiếng mở cửa, ngay tiếp đó lại là tiếng đóng cửa. Yên tĩnh một lúc, lại có tiếng bước chân khe khẽ. Lúc tôi lại lần nữa mở mắt, Phùng Bảo và Phùng Quân xuất hiện ở cửa phòng bọn họ. Ngao Sói thì đã đến trước mặt tôi chạy vòng vòng. Tôi xoa xoa đầu của Ngao Sói, nó rất hưởng thụ rụi rụi vào tôi. Có điều giây tiếp theo, nó lại ngẩng đầu nhìn sang một hướng khác. Tuy có tường bao ngăn cách, nhưng hướng mà nó nhìn rõ ràng là phía ngoài thôn. Là tiên sinh, Khương Mạnh đi thật rồi à? Phương Bảo rụt rè dò hỏi. Rất rõ ràng, qua quá trình cùng sinh hoạt thời gian này, việc rời đi của Khương Mạnh cũng khiến Phùng Bảo âm ỉ, hơi có chút vẻ hụt hẫng. Phùng Quân trông tương đối bình thường, không lên tiếng nói gì. Đó là định mệnh của cô ta, tôi giải thích. Phùng Bảo do dự một chút rồi lại hỏi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đợi, chuyện của cậu chắc đã hoàn thành một nửa rồi. Câu nói của Phùng Bảo khiến tôi hơi nheo mắt lại. Mà Bảo Nghĩa không dễ mà đối phó vậy đâu. Hiện giờ thôn kê đường vẫn còn rất bị động. Biết mà Bảo Nghĩa sắp động thủ, nhưng chỉ có thể co cụm ở trong thôn. Nguyên cả thôn, người có thể thủ đấu với huyết sát chỉ có mình thẩm kế. Ngừng lại một lát, tôi bổ sung, nói, đương nhiên còn có phù của tôi. Có điều cho dù là chúng tôi cộng lại cũng tương đối bị động, đặc biệt là khi mã Bảo Nghĩa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, sắp sửa động thủ, ý nhất định sẽ tính toán sẵn thực lực của hai người chúng tôi. Cúi đầu nghĩ ngợi, cho dù là Phùng Bảo không nhắc nhở, tôi kỳ thực cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với mã Bảo Nghĩa. Bình tới tướng chặn, nước tới tường ngăn, trường này đều là cách làm tương đối bị động. Nếu như mã Bảo Nghĩa chuẩn bị xong hết tất cả bắt đầu động thủ, thì phiền phức của chúng tôi chắc chắn càng lớn hơn. Nếu như động thủ trước, chiếm được tiên cơ của trận chiến, hoặc giả có thể đánh cho mã Bảo Nghĩa trở tay không kịp. Mã Bảo Nghĩa hiện nay chắc vẫn đang ở trong nghĩa trang. Hôm qua tôi tới, y cho Thẩm Cửu động thủ, chắc chắn rất vội vã. Trên một phương diện nào đó, tôi còn như đã phá hoại kế hoạch của bọn y. Y nhất định còn cần chuẩn bị rồi mới động thủ. Thời gian này kỳ thực chính là cơ hội của chúng tôi. Giây phút nghĩ đến đây, cả người tôi đều trở nên căng cứng, bởi vì tôi đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Bên trên nghĩa trang, thuộc nơi phong thủy hỗn loạn, âm khí cực nặng, điện thoại chắc là không dùng được. Đặc biệt là sau khi mấy người Thẩm Cửu biến thành thế này, hoàn toàn không giống với người bình thường. Không tồn tại việc mà Bảo Nghĩa biết trước rồi ra lệnh cho Thẩm Cửu từ trước. Vậy thì chỉ có một khả năng, hoặc là mã Bảo Nghĩa hiện giờ không ở nghĩa trang mà ở tại thôn kế nương, hoặc là trong thôn kế nương có tai mắt của y. Giây phút nghĩ rõ ra, tim tôi vụt một phát nhảy lên tận cổ họng. Sơ bà, tôi lẩm bẩm thốt ra hai chữ, bởi vì mã Bảo Nghĩa chắc chắn sẽ không vào thôn trong tình trạng không có xác chết. Một khi có vào, cũng không mấy khả năng có thể che giấu được. Sơ Bạt tuyệt đối hiểu rõ về cấu tạo của thôn Kế Nương, vậy nên mụ ta ở đây là khả năng lớn nhất. Biểu cảm nghiêm túc khác thường của tôi cũng khiến Phùng Bảo và Phùng Quân không dám nói chuyện. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lúc này trời đã muộn. Một vầng tàn dương đỏ niêu huyết, màn đêm sắp buông. Cũng đúng vào lúc này, ngoài cổng đột nhiên vọng lại tiếng gõ cửa khe khẽ. Phùng Bảo đi qua mở cửa. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, bước vào trong là mấy người dân thôn. Bọn họ phân biệt xách cặp lồng cơm, thần thái cung kính đi vào trong gian chính. Một lát sau, trên bàn bày đầy đồ ăn. Từ đấy bọn họ lại nhanh chóng rời đi, trên cơ bản không ở lại thêm một phút. Là tiên sinh, ăn chút đồ trước đã rồi suy nghĩ sau. Phương Bảo nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi vào trong gian chính, ngồi xuống trước bàn, cũng gọi Phùng Bảo và Phùng Quân ngồi xuống. Lúc ăn đồ ăn, bọn họ đã thả lỏng hơn không ít, ít nhất là không còn câu nệ nữa. Chỉ có điều vẫn giữ yên tĩnh, không làm phiền đến tôi. Trong đầu óc tôi nghĩ một lượt về toàn bộ sự việc. Còn đối với món ăn cầu kỳ trước mặt, tôi ăn lại không thấy chút mùi vị gì, chỉ là muốn nhét đầy bụng một cách máy móc. Ăn no xong, buông đũa xuống, tôi cũng gần như đã nghĩ rõ nên làm thế nào rồi. Tôi không thể khẳng định triệt để có phải là Sơ Bà ở trong thôn Kế Nương hay không, nhưng xác suất là vượt quá 9 phần. Nhưng chỉ cần đi lục soát một lượt là nhất định sẽ có kết quả. Hơn nữa việc lục soát này còn không được đánh đồng đến người của thôn Kế Nương. Một khi có bất thường gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôi tự mình đi, hoặc giả có thể vượt ngoài dự liệu của người khác. Dù gì biểu hiện của chúng tôi hiện giờ đều không giống như đã phát hiện ra gì cả. Phùng Bảo, Phùng Quân, hai anh đừng tùy tiện rời khỏi khu nhà. Đêm nay tôi phải ra ngoài một chuyến. Nếu có người tới tìm tôi thì bảo với bọn họ tôi ngủ rồi, bao gồm cả Thẩm Kế tới tìm tôi cũng vậy, hiểu chưa? Tôi ngẩng đầu mở miệng. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đưa mắt nhìn nhau, khẽ khẽ gật gật đầu. Tôi đứng dậy đi đến cửa gian chính. Ngao sói đang nằm bò ở đó, nó thật sự là quá lớn. Tôi chỉ hơi hơi khom người liền có thể sờ lên đầu nó. Xoa xoa đôi phát xong, tôi nói: Tiểu Hắc, đêm nay mày theo tao ra ngoài, chúng ta đi lôi một người ra ngoài. Lập tức ngao sói từ từ ngẩng đầu lên, con người vốn đỏ au của nó hiện giờ ánh lên một tia màu xanh, vẻ hung dữ lộ ra ngoài. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân trực tiếp về phòng luôn. Tôi thì ở trong sân lặng lẽ chờ đợi, đồng thời cũng đang nghĩ xong một kế hoạch. Ngao sói rất nhạy bén, bất kể là khiếu giác hay thính giác, muốn tìm ra Sơ Bà nên có vẻ khó. Nhưng cứ đi một chuyến qua phòng quan tài chỗ mà mụ ở trước, nếu mụ không có đó thì cho ngao sói qua người quần áo mặc trên người là cũng đủ để lục soát. Khoảng chừng đến 9 giờ, trăng đã lên cao, trời đã về khuya, hôm nay cũng bắt đầu có sương mù rồi. Sương mù mờ mịt, vành trăng treo trên bầu trời đêm vừa vặn hình thành một vành trăng quỷ. Đêm đen gió lộng, không thấy bóng. Bất kể là người hay trộm cắp đều là thời cơ tốt. Đồng thời, thế này cũng tiện cho tôi và ngao sói ẩn nấp. Rời khỏi khu nhà, nhờ lúc đêm tối ép sát tường mà đi. Thôn Kế Nương lúc này yên tĩnh đến cực điểm, đặc biệt là dưới làn sương mù. Đồng cỏ ở phía bên kia đường cái càng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có điều cứ lúc lại có một hai con bò Tây Tạng phát ra tiếng rên rỉ, giống như đang kêu khóc vậy, tỏa ra nỗi sợ hãi âm ỉ. Ở đây bản thân đã cao so với mực nước biển, thời tiết của tháng 5 tháng 6 hiện giờ ở nơi khác đã có nhiệt độ không thấp, nhưng đêm khuya kèm sương mù ở huyện các này lại hơi lạnh sộc vào người. Trong hơi lạnh còn lẫn một chút điều hiu, lại cộng thêm tiếng rên rỉ của bò Tây Tạng, càng khiến người ta cảm giác trong làn sương mù ở bốn xung quanh đang ẩn giấu từng đôi mắt âm u khủng khiếp, khiến người ta rợn tóc gáy. Đi được một đoạn, tiếng rên rỉ đó ngày càng trở nên gấp gáp cao vút lên. Đã lúc tôi cảm thấy vô cùng quái dị và bất thường, thì ngao sói đột nhiên ngoảnh đầu, hướng về phía sương mù bên kia sủa một tiếng. Tiếng sủa này của nó không được coi là lớn, nhưng sức xuyên thấu cực mạnh, giống như trực tiếp xuyên luôn qua sương mù vậy. Giây tiếp theo, tiếng ụm bò rên gì đó đột ngột im bặt. Tôi lập tức liền hiểu ra tại sao đám bò Tây Tạng kia lại kêu réo như vậy rồi. Đây sợ rằng chính là nỗi sợ hãi do sự uy hiếp của ngao sói gây ra cho chúng. Chẳng mấy chốc, bên cạnh đã xuất hiện lối đi nhỏ, lại tiến lên trước là mờ có thể nhìn thấy cổng từ đường kế nương. Tôi không vào trong từ đường kế nương, mà thuận theo lối đi nhỏ tiến vào trong. Nỗ lực nhớ lại đường đi, tôi tiếp tục men theo bờ tường tiến lên trước. Khả năng là bởi vì nguyên nhân thầm kế hạ lệnh phong tỏa thôn, cùng khả năng là bởi vì chỗ này đã tiếp cận phòng quan tài, nên xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, không một bóng người. Tôi vẫn cứ giữ cảnh giác cao độ, không dám thả lỏng tí chút nào. Cuối cùng, lông sắp đến tận cùng của lối đi, tôi và ngao sói lại gần một căn nhà. Căn nhà này phần đuôi hẹp, phần đầu rộng, hình dạng giống như có quan tài phong lớn. Giữa làn sương mông lung, càng thêm chút hơi hướng âm u lạnh lẽo. Đã lâu không tới phòng quan tài, giờ như ở đây càng âm u so với trước. Tôi hơi đứng thẳng lưng lên, đi đến cửa phòng quan tài. Lúc trước còn lo lắng trên đường sẽ gặp phải phiền phức gì, kết quả bây giờ lại thuận lợi khác thường. Tôi chuẩn bị dùng tay đẩy cửa, nhưng lại ngừng một chút, vẫn cứ thận trọng lấy găng tay tiên xám ra đeo lên, rồi mới đặt tay lên trên cửa, dùng sức đẩy vào trong. Cánh cửa bằng đá phát ra tiếng động ken két. Tôi dồn hết sức lực, cửa cuối cùng cũng bị đẩy mở. Tôi không hoàn toàn mở hẳn cửa ra, mà chỉ đẩy ra một khoảng rộng đủ để một người vào trong. Tiểu Hắc, tôi hạ thấp giọng gọi một câu. Ngao sói trong nháy mắt đã lách người vào trong. Tôi cũng lập tức nghiêng người vào trong phòng. Vào đến trong phòng quan tài, tôi lập tức mở lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên soi sáng. Bức họa treo trên vách tường và giống hệt như lúc trước nhìn thấy. Lượng lớn đàn ông quỳ mọp dưới chân một người đàn bà, nhưng người đàn ông đó mặt đều công thức hóa. Người đàn bà thì rõ ràng là khuôn mặt như miếng sỏ dày. Trên mặt đất chất đống linh tinh những đèn lồng đỏ, dây lụa đỏ, cùng với một chiếc giường dùng để trang điểm. Ngào soi người men theo chân tường, nhanh nhẹn dò xét xung quanh. Tôi nhìn qua một lượt, không nhìn thấy có chỗ nào khác thường. Ngoài dãy vải trắng bị đội lên ở phía cuối ra, làm gì có vết tích của người nào. Ngào soi người một lúc xong, đuôi của nó liền dựng ngược lên, rất rõ ràng là đang toát ra vẻ hưng phấn, chạy về phía dãy vải trắng kia. Tôi còn nhớ rất rõ là đó, sau khi lật đám vải trắng ấy ra, phía dưới chính là người. Đó là xác trên của các đời sơ bà. Ngao sói đã tới rồi, làm gì còn có thể giữ lại xác chết được. Chỉ có điều lúc này cần tìm sơ bà, không có thời gian cho nó đánh chén. Tiểu Hắc, làm việc chính, tao tìm một thứ cho mày người. Chúng ta cần tìm người. Tôi hạ thấp giọng gọi. Cùng lúc tôi dứt lời, bước chân của ngao sói liền chậm lại rất nhiều, đuôi của nó cũng đều rủ xuống dưới không ít. Để phía trước đám vải trăng đó, người người xong lại vây vây đuôi, rõ ràng là đang phát ra tiếng rên rỉ bất mãn. Cái biểu cảm đó lại còn có chút tủi thân, giống như đang bảo với tôi tốc độ của nó sẽ rất nhanh vậy. Tôi không đoái hoài, đã đi đến bên cạnh giường. Trên giường có một cỗ quan tài. Thằng lùn đó trước đây chính là nằm trong cỗ quan tài này. Quả san ở bên trong, phía bên ngoài thì là nơi nghỉ ngơi thường ngày của sơ bà. Trên chiếc giường bằng phẳng, ngoài trừ gối ra, cạnh giường còn có một chiếc lược, một chồng quần áo. Tôi đặt quần áo lên, lại gọi một tiếng Tiểu Hắc. Chỉ có điều ngao sói không đi lại, mà vẫn cứ lòng vòng quanh mấy cái xác chết phủ vải trắng kia. Tôi nhíu mày lại gọi. Làm việc chính trước đã, đợi giải quyết xong, chỗ của y có cả trăm cây xác huyết sát, đủ cho mày ăn. Ở đây chẳng qua chỉ là xác khô, mày ăn chỉ tổ mắc răng. Ngao sói lại vẫn cứ không nhúc nhích. Nó đột nhiên hướng về chỗ vải trắng ở mặt bên phải nhe răng ra, rồi lại liếm liếm mép, cuối cùng mới đi về phía tôi. Có điều nó đi hai bước thì dừng lại một bước, quay đầu nhỏ một cái. Trong lòng tôi hơi có chút nghi hoặc, lẽ nào cái xác chết này không phải là xác khô thông thường, vậy nên ngao sói mới thấy hứng thú. Ngao sói đã đến gần trước mặt tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ra có một số chỗ bất thường. Phía dưới đám vải trắng này có năm đôi chân. Tim tôi lập tức liền như treo lên, hơi thở cũng gấp gáp thêm vài phần. Chỉ nhớ tuy có chút mơ hồ, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, tôi lập tức liền nhớ lại. Lần đó trong căn phòng quan tài này, xác trên của các đời sơ bà chỉ có 4 cái, lấy đầu ra cây xác thứ 5. Tôi lập tức liền mò con dao găm đỡ âm linh ra. Ngạo sói cũng ngửi ngửi quần áo trên tay tôi. Nó đột nhiên nhè răng nanh nhọn hoắt, lộ ra biểu cảm hung hãn đến cực điểm, sủa ầm lên một tiếng, quay người vụt trồm mạnh về phía chỗ tấm vải trắng ở mặt bên phải. Tốc độ của nó giống như một tia chớp màu đen vậy, phải nhanh hơn động tác của tôi quá nhiều lần. Hơn nữa, trình thể độ lớn của nó bằng cả con nghé con. Trồm một cú thế này, phía dưới tấm vải đó bất kể là xác chết hay là sơ bà đều tuyệt đối cực kỳ xui xẻo. Ngạo soi người xong quần áo mới có sự thay đổi này, tôi đã khẳng định được 8 phần. Giây tiếp theo, phụt phụt mấy tiếng vang lên, từ trong tấm vải trắng đó lại bắn ra ngoài nhiều cây kim bạc sáng bóng. Tốc độ của số kim này cực nhanh, hóa ra đang trực tiếp đâm thẳng về phía mắt của ngao sói. Nó vụt lách người một phát giữa không trung, chồm sang phía khác, chân trước dính lên tường, ngay tiếp đó chân sau hạ xuống, vụt đạp mạnh một cái, giây phút bắn người lên, lại lần nữa chồm về phía tấm vải trắng đó. Biên độ động tác này của nó quá lớn, tôi sợ bị nó đánh nhầm, vội vàng dừng lại, lùi ra sau tận mấy bước. Cùng lúc này, tấm vải trắng bị lật mạnh ra, một mụ già đột ngột bị lộ ra ngoài. Mụ ta tuổi tác tầm 50-60, nước da trắng đến không chút màu máu, tóc hai bên mái và giữa trán được chải một cách gọn gàng, không một sợi rối, tóc dài đến mức ít nhất phải quấn đến nguyên 3 vòng ở thắt lưng. Quả nhiên là bà, sơ bà. Tôi nét sự chấn động trong lòng lại, nghiêm giọng quát lớn. Ngạo sói đã chồm đến trước mặt mụ, chỉ thấy mụ sơ bà đó sắc mặt lạnh lùng u ám, đột ngột phun ra tận mấy cây kim bạc. Lần đó ở trên núi Kê Nương, mụ đã không chỉ một lần dùng chiêu này rồi. Thân người ngao sói liền lách sang bên, có điều lần này nó không tiếp tục chồm ra chỗ khác, mà chỉ khiến mắt mình tránh khỏi kim bạc. Chỗ kim bạc đó bắn vào trong chân phải trước của nó, cơ thể nó rõ ràng run rẩy, nhưng chân trái thì vỗ một phát thật mạnh về phía ngực của sơ bà. Tôi vẫn định gọi ngao sói lại, sợ nó đánh chết sơ bà, nhưng trong nháy mắt lại nhìn lại, không lên tiếng ngăn cản nó. Loài người như sơ bà làm gì dễ chết như thế, không đánh cho mụ không còn tí chút năng lực phản kháng nào, để lúc nữa lại phun ra mấy cây kim bạc thì không chừng sẽ hại đến tính mạng người khác. Trong nháy mắt, chân trái của ngao sói đã đến trước ngực của sơ bà. 3 vòng tóc quấn trên thắt lưng của sơ bà đột ngột một phát bèn hoàn toàn rời ra, trực tiếp phân thành 3 bím. Trong đó 2 bím quấn lên trên cổ của ngao sói, bím cuối cùng thì trực tiếp quấn lấy chân trái của nó. Sơ bà thuận thế tiếp lực, thân người bé nhỏ vọt một cái lên thẳng sau lưng của ngao sói. Mụ vụt ngửa đầu, 3 bím tóc tết giật ngược ra sau. Cổ của ngao sói trong nháy mắt bị thít chặt, chân trái cũng run rẩy xoạc sang bên, mà đi lực chồm lên phía trước. Giờ một tiếng, nó đập thật mạnh xuống đất, tiếng động nặng nề hình thành hồi âm trong gian phòng. Tôi nhìn mặt kinh hãi, còn mày vừa nãy không ngăn ngao sói lại. Có điều lúc này tôi cũng không thể tiếp tục bàng quang nữa, bởi vì sơ bà không chỉ ngửa đầu, mà hai tay mụ còn túm chặt lấy bím tóc. Dưới ánh sáng đèn pin chiếu rọi, trong bím tóc của mụ hoa ra còn có từng chấm sáng lạnh lẽo xẹt qua. Bím tóc đó còn hoàn toàn ngập hẳn vào trong phần lông trên cổ của ngao sói, lập lồng loang thoáng trở nên ướt đẫm, đỏ quạch. Rõ ràng là trong bím tóc có kim, Chỗ kim này đâm vào trong da thịt của ngao sói nên mới chảy máu. Tôi ba bước thành hai, lao nhanh đến bên cạnh ngao sói, trong nháy mắt rút dao găm đỡ âm linh ra, đâm một phát thật mạnh về phía cánh tay của sơ bà. Sơ bà vụt nghiêng đầu, có mắt đục ngầu của mụ trợn lên nhìn tôi, đôi môi mỏng mấp máy, phun một tiếng phun ra hai cây kim bạc. Cây kim bạc này trực tiếp bắn thẳng về phía ngực tôi. Cái thứ này bà bắn xuyên vào trong thì nhất định sẽ lấy mạng của tôi. Lòng tôi quyết liều một phen, không hề tranh né. Còn dao găm đỡ âm linh vẫn tiếp tục đâm mạnh xuống. Thằng tạp chủng, chết! Trong con mắt đục ngầu của sơ bà lộ ra ngoài vẻ hưng phấn nành ác. Một âm thanh khẽ khẽ vang lên, một bề ngói từ trên mái nhà vụt rơi xuống, lại còn cực kỳ trùng hợp rơi ngay đến trước ngực tôi. Trong tiếng rắc rắc giòn giã, bề ngói giúp tôi chặn đòn đánh hiểm độc này của sơ bà. Hai cây kim bạc đó bị đập thẳng xuống dưới đất, bề ngói cũng chia năm xẻ bảy dưới sức mạnh của lực va đập. Tâm trí tôi xác định chắc chắn, sắc mặt không chút thay đổi. Còn dao găm đỡ âm linh vẫn không hề do dự, phủ một tiếng trực tiếp đâm xuyên cẳng tay của sơ bà. Sơ bà hét thảm một tiếng, cánh tay đang giật bím tóc lập tức buông ra. Ngao sói lúc này đã triệt để phát khủng, sủa ầm lên một tiếng, hân mạnh một cái. Sơ bà đang cưỡi trên lưng nó đã chỉ còn một cánh tay phải đang giật bím tóc, căn bản không khống chế được ngao sói, một phát liền bị hất lên trên tường. Trong một tiếng rầm, dường như còn đi kèm với tiếng rắc nhẹ của xương cốt bị đứt gãy, sơ bà rơi xuống mềm oặt trên đất, đau đớn run rẩy co giật. Mụ bị đâm xuyên cẳng tay, máu tươi ùn ùn chảy ra, vết thương lật ra ngoài sâu thấy cả xương, khoe miệng của mụ cũng có máu tươi rỉ ra. Rất rõ ràng dưới cú đập này, tạng phủ của mụ chắc chắn đã bị nội thương. Mái tóc dài bạc trắng bị đánh bung ra của mụ rối bù xóa trên mặt đất, làm nền cho khuôn mặt hung dữ nanh ác của mụ trông thê thảm, còn toát lên vẻ âm u đáng sợ. Ngao sói không hề dừng lại, đang từng bước áp sát sơ bà. Nó đột nhiên vụt một cái, nhấc chân phải lên, giật một phát thật mạnh lên trên vai của sơ bà. Sơ bà hự lên một tiếng, co giật dây giụa càng mạnh hơn, nhưng rõ ràng không có sức đánh trả. Lúc này tôi mới chú ý đến, trong cái miệng đang rỉ máu của mụ lại còn đổ ra ngoài tận mấy cái kim bạc. Tôi sải bước đến trước người sơ bà, trầm giọng nói: "Tiểu Hắc, hòm hòm rồi, để lại nửa cái mạng cho mụ." Ngà sói lúc này mới nhấc chân lên, đi lại hai vòng quanh người sơ bà, sau lại hướng về phía sơ bà nhai nanh gầm gừ. Tôi ngồi xổm xuống, chăm chăm nhìn vào mắt của sơ bà. Lúc này lòng tôi đã bình tĩnh hơn không ít. "Mày làm thế nào phát hiện ra tao?" Giọng nói run rẩy của sơ bà vô cùng yếu ớt, tỏa ra vẻ đau đớn và răng xé đến cực độ. "Bà không cần thiết phải biết." Tôi lạnh nhạt trả lời. "Bà ở trong thôn này đang lên kế hoạch gì?" Ngừng lại một lát, tôi trực tiếp hỏi thẳng. Mắt của sơ bà đã hơi nheo lại, đầu của mụ cũng dính sát đất, liếc xéo nhìn tôi, cười khẩy một tiếng, nhưng không hề mở miệng trả lời tôi. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, đã định tiếp tục hỏi thì đột nhiên phát hiện má của sơ bà dường như đang phồng lên, tiếp đấy lại hóp mạnh trở lại một chút, giống như đang nhai thứ gì vậy. Miệng của mụ mau tươi vốn chỉ là rỉ ra, nhưng giờ lại trực tiếp thanh chảy ra ngoài luôn. Mà tôi đột ngột biến sắc, vụt thò tay ra một phát bóp lấy cằm của sơ bà. Sơ bà trên cơ bản chẳng có mấy thịt, chỉ còn da bọc lấy xương. Tôi mở phát thế này, thử tùm lấy bè là xương cằm cứng đơ đơ. Học xong cốt tướng, bản năng tôi đã có sự lý giải cực kỳ thấu triệt đối với xương mặt. Hai con tay gần như bóp vào khe xương của mụ. Mặt sơ bà lộ ra vẻ đau đớn, cơ thể bị tôi bóp há miệng ra. Trong miệng mụ đỏ lò một mảng, máu thịt bầy nhầy, rõ ràng là đang cắn lưỡi. "Bà định tự sát, làm gì dễ dàng thế?" Tôi tức giận quát lên một tiếng, một tay dùng dao găm đỡ âm linh rạch một phát trên áo mụ. Tôi cắt luôn một mảnh vải xuống, vò thành một nắm, nhét vào trong miệng sơ bà. Tôi tiện tay lại tùm lấy đám tóc buông xóa của sơ bà, vặn thành một sợi thừng, trực tiếp quấn lên hai tay mụ, cho chặt mụ lại. Trong sợi thường tóc còn lẫn nhiều cây kim bạc. Bản thân tay tôi cẩn thận tránh chỗ kim đó ra, nhưng lại mặc kệ cho chúng đâm vào cổ tay của sơ bà. Toàn thân sơ bà run lên như cầy sấy, phần mặt vặn vẹo co giật. Đôi con mắt đục ngầu oán hận chằm chằm nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng ư ử như gia thú dãy rủa sắp chết. Tôi nhìn lại mụ một lát, sau đó giật mụ từ dưới đất dậy, kéo thằng mụ đi ra phía ngoài phòng quan tài. Tôi vốn dự định trong quá trình nói chuyện với sơ bà sẽ tóm lấy nhược điểm tâm lý của mụ, sau đó dùng nghệ thuật nói cậy miệng mụ ra, xem liệu có thể khiến mụ nói ra thêm thông tin gì không. Nhưng mụ lại trực tiếp tự sát luôn. Việc này liền khiến tôi hết cách. Thẩm vấn bức cung, tôi không có thủ đoạn đó, cũng không dằn lòng tàn nhẫn được. Tôi phải đem người giao cho thẩm kế. Thôn Kê Nương chắc có một hệ thống luật tộc hoàn chỉnh, chắc cũng có người chuyên phụ trách hỏi cung. Dù gì ở đây cũng giống như một tộc Khương thu nhỏ. Giây phút nghĩ đến đây, tôi ngẩn ra, lẩm bẩm nói: tộc Khương thu nhỏ. Ngao sói theo tôi cùng đi ra ngoài. Nó ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn tôi một cái, vẩy vẩy lông. Sau khi ra khỏi phòng quan tài, tôi lôi theo sơ bà đi thẳng theo lối đi nhỏ ra phía ngoài. Trước tiên đi phía trước khu nhà chúng tôi vào ở. Tôi không dừng lại vào trong, bởi vì việc này hoàn toàn không cần thiết phải đợi thêm một đêm. Tôi tiếp tục keo lê sơ bà đi thẳng qua phía chủ tế cư. Ngao sói đi sát sau lưng tôi. Lúc đi được nửa đường thì sơ bà nói thế nào cũng không chịu đi nữa. Mụ ngồi bệt luôn ra đất, tôi phải cưỡng chế kéo giật mụ lên mới có thể miễn cưỡng tiến lên trước. Việc này liền tốn không ít thời gian và sức lực. Có điều lúc gần đến chủ tế cư, lập tức liền có tiếng bước chân từ trong sương mù ở xung quanh truyền lại. Ở đây không so được với những nơi khác, có dân thôn của thôn Cây Nướng liên tục canh gác. Việc này nằm trong dự liệu của tôi. Đợi lúc tôi đến cổng của chủ tế cư, xung quanh ít nhất đã có gần chục người dân thôn. Bọn họ nghi ngờ kinh ngạc nhìn tôi, càng giận dữ nhìn sơ bà. Rõ ràng đối với tôi, bọn họ vẫn có sự tin tưởng. Còn đối với kẻ phản đồ sơ bà này, trong mắt bọn họ rõ ràng chỉ còn lại hận thù rồi. Nỗi hận mãnh liệt đó rõ ràng là muốn giết chết mụ cho hà lòng hà dạ. Mở cửa, tôi cần gặp thẩm kế. Tôi trực tiếp mở miệng, có hai người dân thôn lập tức liền đi nhanh qua, đẩy mở cổng từ đường ra. Tôi sải bước qua cổng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến tôi ngẩn ra. Trong gian chính của từ đường có một chiếc bàn án dài. Thẩm kê đang cúi người bên trên, tay phải cầm một quyển sách, tay trái trông lên trắng, vẻ như đã cực kỳ buồn ngủ rồi. Điều vẫn đang trong đèn đọc sách. Giây tiếp theo, thẩm kê ngẩng đầu lên. Cậu ta không nhìn tôi, ánh mắt chỉ hướng về phía sơ bà. Vẻ kinh ngạc và sát khí xẹt qua trong mắt cô ta, tiếp đó liền chỉ còn lại lạnh như băng tuyết. Cô ta cất quyển sách trong tay đi, rời khỏi chiếc bàn án dài, bước đến trước mặt sơ bà. Tôi không đợi thẩm kế nói gì, bèn trực tiếp lùi sau. Ngao sói cũng theo tôi đi sang một bên. Những dân thôn còn lại kia nhường lối cho chúng tôi, nhưng ngược lại vòng trong vòng ngoài vây lấy sơ bà. Bà là người của thôn Kế Nương. Giọng nói lạnh lùng tàn khốc của thẩm kế vang vọng trong sân. Sơ bà miễn cưỡng ngẩng đầu lên, da mặt mụ căng cứng, trong mắt thì lại giống như chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng từ trong hơi thở trên người mụ, tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự sợ hãi của mụ. Bà là sơ bà do thôn chọn ra, là thị nữ hầu hạ kế nương. Nhưng bà lại phản bội thôn, phản bội số mệnh của bà, vây bẩn danh dự của hai chữ sơ bà này. Không chỉ có thế, bà còn muốn hại chết người của toàn thôn. Bà đúng thật là khiến ta thất vọng, khiến sư tôn thất vọng, càng khiến thôn thất vọng. Giọng nói lạnh lùng của thẩm kế toát ra vẻ uy nghiêm, sau khi trong lời nói thì càng lộ rõ. Ta vốn nên lập tức đem bà đi xử cực hình, nhưng bà còn có chuyện chưa nói thì không được chết dễ dàng như vậy. Giây phút câu nói này dứt lời, đôi khiếp sợ trong mắt sơ bà liền càng không đè nén nổi. Trong miệng mụ phát ra tiếng ư ứ, trên khuôn mặt vặn vẹo toát ra vẻ ác liệt và dứt khoát. Rõ ràng là mụ vẫn còn có dự định cắn lưỡi, nhưng tôi đã nhét vải vào miệng mụ, mụ làm sao mà cắn nổi. Bà thông đồng với kẻ ngoại lai đó xâm hại thôn như thế nào, một năm một mười kể rõ ra. Nếu không... Lời của Thẩm Kế ngừng lại, cô ta lại nhìn sang tôi, đột nhiên nói: "Là Thập Lục, các anh rời đi đã. Đây là chuyện riêng của thôn Kế Nương, không tiện cho người ngoài nghe." Tôi không hỏi thêm gì cả, dẫn theo Ngao Sói quay người đi ra phía ngoài. Nhưng tôi lại âm ỉ có vài phần kinh hãi. Đó chính là cực hình của thôn Kế Nương, rốt cục là hình pháp như thế nào. Lục Trường Sơ bà nửa đường đã ngã bệt ra không đi tiếp, chắc chính là nguyên nhân này khiến mụ sợ hãi. Bao gồm cả sau khi Thẩm Kế nó đến cực hình xong, mụ bèn càng muốn dãy rùa cắn lưỡi. Có thể tưởng tượng được hình phạt này chắc chắn tàn khốc, chỉ đơn thuần nghĩ đến cũng đều khiến người ta suy sụp. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chân đi ra khỏi cổng, quay đầu lại nhìn một cái, sơ bà đã bị áp giải vào trong hành lang ở bên cạnh. Tôi không hề nhắc nhở Thẩm Kế nên hỏi những gì, thứ mà cô ta hỏi hoặc giả còn sẽ nhiều hơn những gì tôi muốn biết. Việc này liên quan đến sự an nguy của thôn Kế Nương, cô ta tuyệt đối sẽ không khinh suất. Sau khi về lại khu nhà, tôi trước tiên kiểm tra một chút thương tích chân phải trước của Ngao Sói. Chỗ kim bạc đó chắc là bị Ngao Sói vẩy ra ngoài rồi, chỉ là mờ còn có ít vết máu, cũng không có bất kỳ hiện tượng trúng độc nào. Tôi xoa xoa cái đầu ngao to đùng của nó, trên mặt cũng thả lỏng xuống không ít. Ngao Sói rụi rụi vào người tôi, ừ rên rỉ sủa khẽ mấy tiếng, rồi bèn quay thân người to như con ngé của nó về trong phòng của Phùng Bảo và Phùng Quân. Tôi cùng quay người về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày hôm nay nghỉ ngơi đều rất ít, nhưng giấc ngủ này lại khiến tôi ngủ không yên, bởi vì tôi liên tục nằm mơ. Ban đầu vẫn là giấc mơ lúc trước, tôi đứng ở trên con đường sương mù lốm đốm trong thôn Kê Nương. Ở trước mặt là Thẩm Kế tay cầm gương bắt quái, phía sau lưng tôi bèn là Mã Bảo Nghĩa. Duy một điểm không giống là sơ bà không thấy đâu nữa. Trên cổ của Mã Bảo Nghĩa treo ba cái đầu người, trong đó có một cái bèn thuộc về sơ bà. Hơn nữa, Mã Bảo Nghĩa trong giấc mơ lúc này rõ ràng càng âm u hơn so với trước đây. Đám huyết sát phía sau lưng y thì càng được dán phù soạn màu xanh thẫm từ trên đỉnh đầu. Cho dù là trong mơ, thứ áp lực này cũng khiến tôi ngột ngạt đến khó mà thở nổi. Nửa đầu đêm tôi cứ liên tục bị cơn ác mộng này đeo bám. Đến nửa sau đêm, giấc mơ bắt đầu có sự thay đổi. Thôn Kê Nương trở nên hoang vắng một vùng, khắp nơi đều là tàn dư xác chết. Mà Bảo Nghĩa đứng ở bên ngoài cổng chủ tế cư, dây chân dâm lên âm tiên sinh, giờ đang như bộ xương khô. Mà trong giấc mơ này, Thẩm Kế lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cảm giác bức bối biến thành nỗi sợ hãi không nói được bằng lời. Lúc tôi từ trong mơ tỉnh dậy, trong phòng ánh nắng đã sáng tỏ. Trong phòng tôi có người, hơn nữa còn không chỉ một người. Thẩm Kế ngồi bên cạnh giường tôi đọc sách, Khương Mạnh thì cung kính đứng ở sau lưng Thẩm Kế. "Tỉnh rồi." Thẩm Kế thản nhiên nói. Tôi thở hắt ra một hơi, nhảy nhảy tâm mày ngồi dậy, nhìn sang Thẩm Kế, trong lòng tôi cười khổ. Khương Mạnh thì cũng không tính, bởi vì cô ta hành động là do bị quy tắc hạn chế. Còn Thẩm Kế thì vẫn giống hệt trước đây, chẳng thay đổi gì mấy. Xua bỏ những ý nghĩ hỗn tạp đi, trong ánh mắt tôi nhìn sang Thẩm Kế lại có vẻ nghiêm trọng, không đè nén nổi. "Anh rất lợi hại. Xua bà bị thương đến mức độ ấy, không đơn giản là bản lĩnh của Ngao Sói đó. Xua bà rất sợ anh. Bà ta nói anh cực kỳ dị, giống như vong khách vậy." Trong ánh mắt Thẩm Kế nhìn sang tôi, rõ ràng toát ra vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ. Tôi không giải thích, có điều tôi biết rõ nguyên do trong đây chắc chắn là sơ bà dùng kim bạc tấn công tôi. Tôi căn bản không tranh né, nhưng miếng ngói rơi xuống dưới lại giúp tôi tránh được đòn tấn công chí mạng này. Cảnh tượng ấy khiến sơ bà sợ hãi. "Cô đã hỏi được những gì rồi?" Hít sâu một hơi, tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Bà Bảo Nghĩa sở dĩ mê mẩn Kê Nương đến như vậy là bởi vì cây nương có một thủ đoạn có thể tạo ra xác sống. Thẩm Kế nói một cách thản nhiên, xác sống thành sắt, chính người tùy tùng đó chính là được tạo ra bằng cách đó. Thứ mà Mã Bảo Nghĩa muốn chính là thứ này. Hơn nữa y còn muốn nghiên cứu kế nương. Có được một cái xác chết vũ hóa, đối với thợ đuổi xác mà nói, xác chết càng tốt thì càng khiến chúng khát khao và điên cuồng. Tim tôi đập mạnh, bởi vì những gì Thẩm Kế nói quá mức kinh khủng. Tồn tại của xác sống là chấm điểm to lớn trước khi chết, dẫn đến việc chết không tắt thở, dư lại một hơi thở thành xác chết di động. Cây nương hóa ra còn có thể trực tiếp chế tạo xác sống. Số 9 tùy tùng đó đích thực là mạnh. Trần Hạt Tử, bà Cụ Hà cộng thêm tôi, trên cơ bản đều bị mấy tên tùy tùng đó áp chế hoàn toàn. Mà Bảo Nghĩa với tư cách người đuổi xác, đây đích thực là một sự cám dỗ không thể chống đỡ. Thêm nữa còn có cả cái xác chết cây nương sắp sửa vũ hóa này nữa. Ngoài ra, tôi cảm thấy táng ảnh qua sơn của cây nương đối với Mã Bảo Nghĩa mà nói ngược lại chẳng có sức hấp dẫn nữa. Suy nghĩ xác định xong, tôi đang định tiếp tục hỏi thì Thẩm Kế như biết được tôi định nói gì vậy, trực tiếp mở miệng nói: Bảo Trường vốn định mượn tay Thẩm Kiều thả đồng xác chết vào vị trí nguồn nước then chốt ở trong thôn, đồng thời từng bước xâm chiếm thôn từ bên trong. Vừa thả mấy người Thẩm Kiều về thì liền gặp anh vào thôn. Sợ bà rất ghét anh, trực tiếp liền định dùng Thẩm Kiều để khử anh, nhưng không ngờ lại bị anh xử lý 8 người bọn họ. Thời gian mấy tháng mà một người đàn ông chỉ có thể vung gậy gỗ lại có thể tay không đấu với 8 người bị độc xác chết khống chế. Anh khiến sợ bà sợ chết khiếp. Tôi đến giờ vẫn rất kinh ngạc. Thẩm Kế tiếp tục nói. Tôi thở hắt ra một hơi dài, lắc lắc đầu nói: Bị ép thôi. Thẩm Kế tiếp tục nói: Mã Bảo Nghĩa hiện giờ còn chưa biết sơ bà đã bị bắt, cũng chẳng biết mấy người Thẩm Kiều bị chúng ta khống chế rồi. Y đang đợi, đợi 3 ngày sau, khi gần như toàn bộ chúng ta đều trúng độc xác chết, y mới xe vào thôn. Tôi dự định bố trí thiên la địa võng, khiến y mọc cánh khó thoát. Tôi lại lắc lắc đầu nói: Lời của sơ bà không đáng tin. Anh không biết cực hình ở thôn Kê Nương đại biểu cho điều gì, bà ta sẽ không dám to gan lừa tôi. Thẩm Kế trả lời chắc nịch. Mà Bảo Nghĩa đã biết rồi, hơn nữa ở trong thôn nghênh chiến nhất định sẽ thua, cô khả năng sẽ chết, thậm chí tôi cũng sẽ mất mạng. Không được ở trong thôn đợi, nếu thế là ngồi im chờ chết. Tôi trầm giọng nên mạnh từng câu từng chữ một. Đầu mày Thẩm Kế nhíu chặt, lạnh giọng nói: Tại sao? Anh không hiểu thực lực của thôn Kế Nương. Cô ta trực tiếp phản bác: Đợi sau khi cô trở thành âm dương tiên sinh, cô liền sẽ biết tại sao. Nếu như không tin, tôi bó cho cô một quẻ thế nào? Tôi đưa tay lập tức lấy kim toán bản ra. Thẩm Kế trầm mặc không nói, chỉ nhìn kim toán bản trong tay tôi. Kỳ thực nếu đổi thành trước đây, Thẩm Kế chắc sẽ trực tiếp từ chối tôi. Có điều hiện giờ tôi lại biết nguyên nhân khiến cô ta do dự là bởi vì cô ta cũng bắt đầu học âm dương thuật. Tôi và âm tiên sinh không chỉ từng nói chuyện một lần rằng phải tin phong thủy. Đối với một âm dương tiên sinh mà nói thì chính là cần tin âm dương. Tin mệnh số sớm đã có trời định, nếu không bèn tuyệt đối không thể nào thực sự lý giải âm dương thuật, cũng không thể nào tinh thông. Quẻ này không phải không bói không được, mà chỉ là để khiến Thẩm Kế tin tưởng tôi, tin tưởng âm dương tiên sinh. Điều này đối với cô ta mà nói kỳ thực cũng cực kỳ quan trọng. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Khổng Anh cực kỳ biết điều, lách người lùi sau. Một lát sau liền chỉ còn lại 2 người tôi và Thẩm Kế. Tôi đã xem sơ kim tiền hà một lượt. Tôi biết âm dương tiên sinh một khi đã bói thì quyết không sót quẻ, không bói ra được bèn là quẻ loạn. Lần trương từ phị phát quỷ ra ngoài, tôi đã được thấy thủ đoạn của anh rồi. Anh bói rất chuẩn, sư tôn từng đánh giá anh rất cao. Thẩm Kế khẽ mở miệng. Tôi thở phào một chút, đồng thời cũng cho rằng Thẩm Kế chẳng sẽ để tôi bói. Ngồi ở cạnh giường, tôi trực tiếp đem kim toán bản đặt nằm ngang trên đầu gối. Có điều còn chưa đợi tôi hỏi sinh thần bát tử, Thẩm Kế đã lắc lắc đầu nói: "Quẻ bói này không gieo được." Tôi nhíu mày nói: "Tại sao?" "Sinh thần bát tử của tôi, ngoài sư tôn ra, chỉ có cha mẹ tôi biết, chứ tôi không hề biết." Thẩm Kế trả lời, lòng tôi kinh ngạc. Có điều trong nháy mắt, tôi cũng lý giải. Đối với người bình thường mà nói, sinh thần bát tự là ngày tháng năm sinh của mình, người người đều biết. Nhưng đối với Thẩm Kế mà nói, từ khi cô ta ra đời thì đã mang một mạng sống không thuộc về bản thân. Âm tiên sinh định sẵn quỹ đạo cả cuộc đời cho cô ta, không cho cô ta biết sinh thần bát tự bèn rất bình thường. Giây tiếp theo, Thẩm Kế lại cười một tiếng: "Bản thân tôi thì đồng ý để anh giúp tôi bói một quẻ, có điều tôi không muốn dùng trong chuyện này. Ghi lại một chút, anh bắt sơ bà về, không chết được Thẩm Cửu. Hành động của Mã Bảo Nghĩa đối với thôn Kế Nương, anh toàn bộ đều ngăn chặn trước. Tôi có thể tin tưởng anh. Vậy bèn coi anh đã tôi một quẻ, thế nào? Trước khi rời khỏi thôn Kế Nương, đi qua Tộc Khương, tôi sẽ hỏi ra được sinh thần bát tự của tôi." Ánh mắt Thẩm Kế đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Việc này... Sự thay đổi thái độ đột ngột của Thẩm Kế là bởi vì quẻ bói mà tôi nói này. Chỉ có điều cô ta không bởi vì mù quáng tin tưởng thôn Kế Nương có thể đối phó với Ma Bảo Nghĩa mà tin tưởng cách nói của tôi, cũng khiến tôi thở phào một tiếng. "Được." Tôi gật gật đầu. Thẩm Kế đột nhiên lại hỏi: "Quẻ đầu tiên của anh cho ai rồi? Dẹp loạn phản chính đã dùng chưa?" Vấn đề này của cô ta khiến tôi có chút trở tay không kịp. Chỉ có điều nội dung mà cô ta hỏi cũng không phải là bí mật bắt buộc phải giữ kín. Đương nhiên, đối với người ngoài mà nói thì là như vậy. Tôi không cần thiết phải giấu Thẩm Kế, tạo thành ngăn cách. Dù gì cô ta cũng đã đồng ý sẽ đi làm tiên sư. "Chu Trần," tôi trả lời một cách nhanh gọn. Thẩm Kế gật gật đầu vẻ nghi ngợi. Một lát sau, cô ta lại nói: "Anh nói động phủ ở trong thôn Kế Nương, chúng ta sẽ thua, chắc chắn phải chết. Vậy ra tay trước bằng cách nào? Trực tiếp đánh thẳng lên núi, tôi cảm thấy chưa chắc đã thắng được. Dù sao đó cũng là sân nhà của Mã Bảo Nghĩa." "Sơ bà chết rồi hả?" Thôi hỏi. Thẩm Kế ngừng lại một chút, gật gật đầu. Mí mắt tôi hơi giật, thở mạnh ra một hơi. Kỳ thực vở này tôi còn hơi nghĩ sơ lược một chút. Sơ bà chắc là sẽ chết thì mới sát vào điềm báo trong giấc mơ đó của tôi. Nhưng không ngờ rằng bộ ta lại chết nhanh như thế. Lúc này Thẩm Kế mở miệng giải thích: "Quân có quốc pháp, gia có gia quy. Tôi không động thủ, cũng không có bất cứ người nào động thủ. Chỉ là đem sơ bà đưa vào trong giới luật đường của các đời sơ bà. Trong đó còn có xác chết của sơ bà đời đầu tiên. Trong phòng quan tài chỉ là xác chết của các sơ bà từ đời thứ hai. Giới luật của sơ bà bèn là như vậy. Nếu như sơ bà phản bội lại thôn thì đưa vào trong giới luật đường, kết cục của bà ta chính là trừng phạt dành cho bà ta. Nếu bà ta sống sờ sờ đi ra ngoài, chúng tôi cũng không thể tiếp tục làm khó bà ta. Đương nhiên, sơ bà bị đưa vào trong giới luật đường thông thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cực hình cũng sẽ được hoàn thành ở trong đó." Bí mắt tôi giật càng mạnh hơn. Xác chết của sơ bà đời thứ nhất là xác sống hay là phá xác? Tôi hơi suy đoán một chút. Nếu là xác sống hoàn thành cực hình thì nhất định không có tính người. Nếu như là phá xác thì bèn là bị trúng vong. Lẽ nào là khiến sơ bà tự mình hành hạ kế liễu chính mình? Thẩm Kế không nói đặc biệt rõ ràng, đây là bí mật của thôn Kế Nương, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Cái trên của sơ bà làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Tôi vẫn dự định lợi dụng mụ để dụ Mã Bảo Nghĩa ra. Bây giờ thế này xem ra rất khó làm được rồi. Chỉ có thể mượn xác chết của mụ thử làm mồi nhử, không chừng có thể dụ Mã Bảo Nghĩa tới. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng bảo với Thẩm Kế: "Chúng tôi không nghênh chiến ở trong thôn Kế Nương, cũng không lên núi Kế Nương. Đối với cô ta mà nói, hoặc giả thôn Kế Nương là sân nhà. Đó là bởi vì thuật phong thủy của cô ta vẫn chưa đủ tinh thông. Cô ta vừa mới có được dương thuật, cũng chưa học được, không phải là âm dương tiên sinh. Một khi tinh thông thuật phong thủy xong, đối với một phong thủy tiên sinh mà nói, sân nhà chính là núi non sông hồ. Chỉ cần là nơi có phong thủy tiên sinh đều như cá vào nước. Nếu thành âm dương tiên sinh thì còn có mệnh số bảo hộ. Rõ ràng những lời mà tôi nói khiến Thẩm Kế vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn lộ ra vẻ mong muốn khát khao. Mệnh số bảo hộ là gì? Thẩm Kế nghiêm túc hỏi. Tôi hơi trầm ngâm một chút trả lời. Tôi cùng mặt đối mặt với Dương Hạ Nguyên, là không giết nổi tôi. Sơ bà phun kim thẳng vào ngực tôi, cũng bị viên ngói từ trên mái nhà rơi xuống đánh bỏ. Ban đầu tôi nói rất ung dung, nhưng đến phía sau trong giọng điệu cũng toát ra một luồng khí không tả ra được. Luồng khí đó xuyên suốt tư trí bách huyệt của tôi. Tôi chằm chằm nhìn Thẩm Kế tiếp tục nói. Nếu kênh đường vẫn còn, tôi tay không tất sắt đi đến trước mặt bà ta. Tôi nói bà ta không giết nổi tôi, bà ta bèn không có bản lĩnh đó. Đây chính là mệnh số bảo hộ, cũng là nguyên nhân sơ bà nói tôi giống vong khách. Khuôn mặt Thẩm Kế đột nhiên trở nên cứng đờ, cô ta bịch bịch lùi ra sau hai bước, thậm chí đến sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt. Giây tiếp theo, cô ta ôm lấy ngực đi sang bên cạnh, lông này mới dịu đi nhiều. Lúc cô ta lại ngẩng đầu lên đi đối diện với tôi, ánh mắt đều có vài phần thảng thốt. Tôi nhíu mày, đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Giống như hồi đó lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Dục Chú, lần đầu tiên nhìn thấy Âm Tiên Sinh, thậm chí là Dương Hạ Nguyên và Viên Hóa Thiệu, bọn họ đều cho tôi thứ áp lực và uy hiếp ấy. Hiện giờ đối với Thẩm Kế, tôi cũng có sự uy hiếp thuộc về Âm Dương Tiên Sinh đó. Đương nhiên trước đây đều chưa có tình trạng này. Giờ chắc là do nguyên nhân Thẩm Kế đã xem dương thuật, bắt đầu học âm dương thuật, tinh thông âm dương thuật, bè ra có thứ mệnh số bảo hộ này, đúng chứ? Thẩm Kế hỏi. Tôi gật gật đầu trả lời không sai. Anh quyết định chúng ta sẽ ở đâu ôm cây đợi thỏ, tiêu diệt Mã Bảo Nghĩa? Thẩm Kế câu chữ kiên định. Tôi cần có một tờ bản đồ thôn Kế Nương và núi Kế Nương cùng khu vực phụ cận, còn cần phải chuẩn xác, hơn nữa có phương vị cơ bản. Tôi mở miệng nói. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.